Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 19:19, cứu rỗi Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Nam lại ôn nhu hỏi nói. Gần đây tiểu thất không có tới tìm ta chơi. Ta đều rất nhớ tiểu thất. Tiểu thất có nhớ ta không? Tiểu thất nhìn nàng một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Phản ứng của tiểu thất làm Hoàng phủ Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hướng về phía tiểu thất mở ra hai tay, nhẹ nhàng mà không khoa trương, ngữ khí mang theo một phần dụ dỗ. Lại đây ôm ta một cái, được không? Tiểu nữ hài mặt vô biểu tình, trên mặt Hoàng phủ Nam mang theo tươi cười, bộ dáng ấm áp mà vô hại. Cánh tay mở ra, kiên nhẫn chờ đợi tiểu nữ hài đáp lại. Tiểu thất nhấp miệng, nhìn Hoàng phủ Nam một lúc lâu, rốt cuộc cũng đứng dậy bò khỏi giường nệm. Chậm rãi đi đến chỗ Hoàng phủ Nam, triển chiêu nhìn hai nữ nhân một lớn một nhỏ, nhịn không được giơ tay khẽ chạm một chút lên chóp mũi. Ở trong mắt người khác, chỉ ngắn ngủi vài bước chân, nhưng trong lòng Hoàng phủ Nam lại xem đến run sợ. Trong mắt nàng, kia không phải ngắn ngủn vài bước chân, đó là quá trình một hài tử tuổi nhỏ thoát ra khỏi thế giới tự cô lập và tự tổn thương chính mình, cố gắng tin tưởng người khác một lần nữa. Tiểu thất đi đến trước mặt Hoàng phủ Nam, cũng không có trực tiếp đem mình tiến vào vòng ôm của nàng, mà là nghiêng đầu, đánh giá nàng. Hoàng phủ Nam tùy nàng đánh giá, như cũ duy trì tư thế mở ra hai tay. Triển chiêu mày kiếm hơi nhăn lại, ánh mắt lại không có từ trên người hai người rời đi. Rốt cuộc, vẫn luôn đánh giá Hoàng phủ Nam. Tiểu thất lúc này mới chậm rãi ngả vào vòng tay nàng ôm lấy. Tiểu thất tín nhiệm cô nương. Rời đi lục phủ lúc sau, triển chiêu cùng Hoàng phủ Nam nói, khi người ta bị tổn thương, họ sẽ đặc biệt hy vọng sự trấn an và ấm áp từ những người họ tin tưởng. Tiểu thất có lẽ tuổi còn nhỏ, vô pháp đem khát vọng chính mình tinh tường biểu đạt ra ngoài, nhưng ở lời nói việc làm của nàng đều lộ ra điều nàng khát vọng. Hoàng phủ Nam nhịn không được nhìn về phía triển chiêu. Nàng bài xích ta, cũng bài xích phụ thân nàng. Triển chiêu nhìn về phía Hoàng phủ Nam. Hoàng phủ nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Hai người trầm mặc đối diện. Triển chiêu bỗng nhiên phát hiện, cô nương trước mặt vẫn luôn đang đợi hắn mở miệng nói tiếp. Hắn nhếch khóe miệng cười cười, sau đó trầm thấp thanh âm vang lên. Từ cô nương. Cô nương đã sớm đoán được cái gì, phải không? Hoàng phủ Nam mím môi, nói, không phải lời nào cũng thích hợp nói ra. Triển chiêu ngữ khí không tán đồng, kia bất quá chỉ là suy nghĩ một phía từ cô nương. Hoàng phủ Nam nâng mắt, đón lấy ánh mắt sáng ngời thẳng tắp của đối phương. Ta cảm thấy, thời điểm tiểu thất mất tích, đã gặp một chút sự tình không tốt. Những sự tình đó nói ra khả năng sẽ khiến cả đời này của nàng đều hủy hoại. Nếu nói ra lời như vậy, cũng không có quan hệ sao? Đây là ở Bắc Tống. Dân phong bảo thủ, nam nữ hoan ái là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Trong mắt cổ nhân đều không nên nói loại sự tình này rõ như ban ngày. Huống chi hiện giờ là nàng đang hoài nghi một nữ hài đồng bị dâm loạn. Cứ vậy mà nói ra. Đời này của tiểu thất muốn như thế nào tiếp tục, tin đồn nhảm nhí cũng có thể dìm chết nàng cùng người lục gia. Triển chiêu bị Hoàng phủ Nam nói nghẹn một chút, có lời nói trong lòng hắn hiểu rõ mà không cần nói ra. Cho dù không có nói, cũng có thể đoán được 7-8 phần. Hoàng phủ Nam mím môi, giải thích nói, kỳ thật ta có nghĩ tới đem phỏng đoán của mình nói ra. Nhưng tư tiền tưởng hậu, vẫn cảm thấy không ổn. Nếu hung thủ có thói quen khó nói, tất nhiên sẽ che giấu tốt, sẽ không bởi vì phỏng đoán của chúng ta mà bại lộ. Suy đi nghĩ lại, triển chiêu đứng lại, cặp con ngươi đen nhánh mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu đánh giá Hoàng phủ Nam. Vô luận như thế nào, cái cô nương này làm hắn lau mắt mà nhìn. Hoàng phủ Nam thấy hắn thật lâu không có tiếp lời, nhịn không được nâng mắt nhìn hắn, lại đón nhận tầm mắt tìm tòi nghiên cứu kia. Hai người lâm vào trầm mặc đối diện có chút quỷ dị. Tình huống tiểu thất đang chuyển biến tốt đẹp. Ta nghĩ chờ nàng cảm xúc ổn định một chút, lại thử làm nàng nhớ lại đặc điểm của hung thủ. vì muốn đánh vỡ cái loại không khí khiến người ta xấu hổ này. Hoàng Phủ Nam lại đem đề tài phá án nói lên. Ngập ngừng một chút, nàng nhịn không được hỏi Triển Chiêu. Triển hộ vệ, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào sẽ tương đối tốt? Triển Chiêu hồ nghi nhìn về phía nàng. Nếu tìm được người đem tiểu thất mang đi, thì nên làm như thế nào mới tương đối tốt? Giữa mày Hoàng Phủ Nam hiện lên vẻ phiền muộn, thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Giống như phải làm như thế nào, đều không phải là cách vạn toán. Triển Chiêu mày kiếm khẽ nhếch, nói, trước kia khi Triển Mỗ hành tẩu giang hồ, gặp gỡ xúc sinh bực này, tự nhiên sẽ một kiếm lấy tánh mạng của hắn. Nhưng hôm nay, ta thân ở Khai Phong phủ một người, tự nhiên mọi việc đều phải dựa theo quy củ để làm. Đã sớm nghĩ đến đáp án như này, Hoàng Phủ Nam cắn môi dưới, có chút căm giận bất bình. Nhưng loại xúc sinh này, nhất kiếm kết liễu đều ngại tiện nghi cho hắn. Dựa theo quy củ làm việc ai biết được hắn sẽ có bao nhiêu tiện nghi. Triển Chiêu nhìn khuôn mặt trắng nõn trước mặt, khóe miệng không tự giác mà khẽ nhếch lên. Ở thời điểm khi nàng biểu lộ sự căm giận bất bình, khuôn mặt tức giận này, so với mấy ngày nay ở bộ dáng luôn bình tĩnh vững vàng phân tích án sự còn muốn thú vị hơn nhiều. Hoàng Phủ Nam nguyên bản nghĩ chờ đến tình huống tiểu thất ổn định sau đó, ý đồ muốn tìm hiểu thêm một chút sự tình phát sinh trên người tiểu thất khi tiểu nữ hài mất tích ngày đó. Nhưng còn không có chờ đến tình huống tiểu thất chuyển biến tốt đẹp, Khai Phong thành bỗng nhiên náo nhiệt lên. Trong thành náo nhiệt cũng không phải bởi vì có chuyện tốt gì, mà là xảy ra án mạng. Người đầu thú cư nhiên lại là đại cháu trai của Lục Nham, Lục Hành Chi. Cách chương.